Thần nông tiểu y tiên, chương 1596, dâu đầu đáp ứng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dâu đầu lặng im tại chỗ, vẫn luôn ở tự hỏi. Tô Thấu Đáo nghiêm túc quan sát đến dâu đầu bộ mặt biểu tình. Tưởng từ hắn trên mặt tìm được này hứa đáp án. Dâu đầu nhìn xem Tô Thấu Đáo, lại nhìn trên bàn tức phụ ảnh chụp. Hắn là thật sự không nghĩ ra, chính mình đối tức phụ như vậy hào, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Những năm gần đây, hắn kiếm tiền toàn bộ cấp tức phụ, phòng ở xe cũng đều ở tức phụ danh nghĩa. Khai tiệm cơm, sinh ý cũng coi như không tồi, kiếm tiền cũng toàn bộ giao cho tức phụ. Hắn là như thế này một cái hảo nam nhân, chưa từng tưởng, cuối cùng lại là kết quả này. Tức phụ cầm sở hữu tiền, bán xe, bán phòng, cùng trong tiệm tiểu nhị chạy. Chuyện này vẫn luôn làm dâu đầu vô pháp tiếp thu. Tức phụ rời đi sau, hắn không chỉ có không xu dính túi, còn thiếu rất nhiều tiền. Mỗi ngày đều sẽ có chủ nợ tìm tới môn tới. Bất đắc dĩ dưới, hắn đành phải đi vào Bắc Thành trấn nhỏ. Ở chỗ này bán hoành thánh độ nhật, xê hịt sử a. Bở y, ti a, quy en, tê, hát y c, hát c, o, đờ, n e. Hắn mỗi ngày đều suy nghĩ chuyện này. Muốn cho kia tiểu bạch kiểm trả giá đại giới. Thẳng đến nghe xong Tô Thấu Đáo nói sau, hắn mới cảm giác chính mình không thể sống thêm đến như vậy uất ức. Nhất định phải báo thù. Thấu Đáo, ngươi nói, ngươi có thể tìm được kia tiểu tử sao? Vẫn luôn không nói chuyện dâu đầu rốt cuộc mở miệng. Hắn cơ hồ là cắn sau răng cấm nói. Tô Thấu Đáo thấy chuyện này có môn, lập tức chuyển trong mắt, đáp ứng nói, dâu thúc, người yên tâm, ta Tô Thấu Đáo là người nào, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, nhất định có thể ngươi tìm được kia tiểu bạch kiểm. Ngươi cứ yên tâm theo ta đi đi, ngươi không phải thiếu rất nhiều nợ sao? Ta còn nghe nói những người đó mấy ngày trước còn đi ngươi quê quán, trong nhà còn có cái lão mẫu thân, ngươi vẫn luôn như vậy trốn tránh như thế nào có thể hành. Ta tiệm cơm khai trương không lâu, nhưng khách nhân rất nhiều, ta sẽ cho ngươi phong phú tiền lương, chỉ cần ngươi một câu, ta hiện tại khiến cho các huynh đệ đi tìm ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, dâu đầu sửng sốt, hắn tưởng tượng đến cái kia tiểu bạch kiểm, liền thật sinh khí. Hắn dâu đầu chưa từng đã làm chuyện xấu, đối người nhà, đối bằng hữu đều là hảo đến không lời gì để nói, nhưng cuối cùng lại bị người như vậy vũ nhục, lại nghĩ đến quê quán mẫu thân, dâu đầu nước mắt chảy xuống tới. Những năm gần đây, hắn đem tiền toàn bộ cho cái kia phá của tức phụ. Lão mẫu thân còn ở tại hắc ám trong phòng nhỏ. Hiện giờ chính mình lại thành cái dạng này, dâu đầu càng nghĩ càng sinh khí, nhật tử có thể nào quá thành cái dạng này. Cuối cùng, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, chuẩn bị đi Tô Thấu Đáo tiệm cơm công tác. Hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta có hai cái yêu cầu. Đệ nhất, đem kia tiểu tử cho ta tìm tới, ta muốn cho hắn cả đời làm không thành nam nhân. Đệ nhị, đem ta tức phụ tìm được, ta muốn đem tiền của ta toàn bộ phải về tới. Dâu đầu gằn từng chữ một nói. Chuyện này ở trong lòng hắn đã thật lâu. Nếu bọn họ bất nhân, cũng đừng trách chính mình vô tình. Hắn đương nhiên cũng biết Tô Thấu Đáo làm người. Tiểu tử này tuy nói là chính mình họ hàng xa, nhưng tiểu tử này lại thập phần không đáng tin cậy. Hắn vẫn là xa gần nổi tiếng tên côn đồ. Mặc kệ như thế nào, nếu hắn tưởng giúp chính mình, dâu đầu cũng chỉ hảo liều một lần. Tô Thấu Đáo nghe xong dâu đầu nói sau, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, nhạc nở hoa, hảo, hảo, hảo, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi nói như vậy, ta nhất định làm theo. Các ngươi mấy cái nghe được không? Hiện tại liền đi cho ta tìm kia tiểu bạch kiểm. Trong vòng 3 ngày đem người cho ta tìm được, đưa tới dâu thúc trước mặt. Tô Thấu Đáo ra lệnh một tiếng, Các tiểu đệ gật đầu đáp ứng. 5-6 vị tiểu đệ liền xuất phát. Tô thấu đáo đối chuyện này định liệu trước. Hắn ở tới phía trước. Đã sớm sai người hỏi thăm qua. Dâu đầu tức phụ còn có kia tiểu bạch kiểm. Ở tỉnh thành ở đâu? Bọn họ dùng dâu đầu tiền mua phòng ở. Còn khai cái tiểu điếm. Nhật tử quá thực không tồi. Vì thảo dâu đầu vui vẻ. Tô thấu đáo sai người tiến đến bắt người. Dâu đầu cũng đáp ứng đi tô thấu đáo trong tiệm công tác. Hiện giờ tô thấu đáo tin tưởng 10 phần. Ngày hôm qua Lương Phi cũng là nói qua. Hai nhà phải công bằng cạnh tranh. Kia chính mình liền tới cái công bằng. Lôi Tam tay nghề cố nhiên không tồi. Nhưng có thể nào cùng dâu đầu so sánh với. Hắn chính là 5 sao cấp tiệm cơm ra tới nhân tài. Dâu đầu đi vào trấn trên. Nhìn đến lão Lý ra tiệm cơm sau. Trong lúc nhất thời bị kinh sợ. Thấu đáo, người này sinh ý làm cũng coi như không tồi. Tại đây trấn trên khai lớn như vậy tiệm cơm. Cũng coi như có quyết đoán. Dâu đầu nguyên bản cho rằng. Tô thấu đáo tiệm cơm sẽ là cái tiểu toàn. Rốt cuộc nơi này là trấn trên. Hơn nữa cũng không phải cái gì đại trấn. Dâu thúc, ta này trong tiệm quang trang hoàng liền hoa thượng 100 vạn. Vì chính là có thể đem này trấn trên sở hữu tiệm cơm đánh bại. Ngươi nhìn xem kia ra. Đó là lão Trương ra tiệm cơm. Là ta đối thủ một mất một còn. Chúng ta mục tiêu chính là đem hắn đả đảo. Lão Trương ra, ta xem kia ra tiệm cơm cũng không tồi. Bọn họ sinh ý thế nào? Bọn họ sinh ý cũng coi như không tồi. Ngày hôm qua vừa mới một lần nữa khai trương. Bọn họ trong tiệm đầu bếp thực bình thường. Chính là làm ra đồ ăn ăn rất ngon. Nghe nói là dùng cái gì hữu cơ rau dưa. Còn có kia cái gì thủy. Tóm lại, nhà hắn đồ ăn chính là ăn ngon. Dâu thúc, ngươi ở tiệm cơm ngây người lâu như vậy. Còn ở 5 sao cấp tiệm cơm ngốc quá. Ngươi nhưng nghe nói qua, đây là vì cái gì? Dâu đầu sau khi nghe được, một trận nghi hoặc, ngươi nói chính là Tiên Hồ Sơn Trang Lương Phi. Nghe dâu đầu như vậy vừa nói, tô thấu đáo càng thêm sai biệt. Dâu thúc, ngươi làm sao mà biết được, chính là cái kia Lương Phi. Hắn cũng không phải là cái gì người tốt. Hắn liền ở chúng ta đối diện, là lão Trương gia lão bản. Thấu đáo. Ngươi có điều không biết, cái này Lương Phi chính là cái vang dội nhân vật, ta phía trước nơi 5 sao cấp tiệm cơm, chính là hắn cấp đưa hữu cơ rau dưa. Bất quá ngươi nói cái kia Tiên Hồ Thủy ta nhưng thật ra không có nghe nói qua. Chỉ cần kia hữu cơ rau dưa liền so thịt quý, hơn nữa hương vị kia kêu một cái tươi ngon, thật thật so thịt còn muốn ăn ngon, quý nhưng ăn ngon. Các khách nhân mỗi lần đi, đều sẽ điểm Tiên Hồ Sơn Trang rau dưa. Tô thấu đáo sau khi nghe được, càng là sửng sốt, hắn thực sự không nghĩ tới. Ngay cả dâu đầu cũng nghe nói qua Lương Phi người này. Hắn trước đó, nghe nói qua Lương Phi ở tỉnh thành rất là nổi danh. Nhưng không nghĩ tới chính là, mỗi người đều biết, mỗi người nhắc tới Lương Phi khi, đều bị thân ra ngón tay cái. Nếu kia đồ ăn như vậy ăn ngon, dâu thúc, ngươi có thể hay không liên hệ một chút người mua, làm cho bọn họ cho chúng ta đưa tới. Còn dùng liên hệ sao? Trực tiếp đi tìm Lương Phi là được. Này đồ ăn liền tới tự bọn họ Tiên Hồ Sơn Trang. Ngươi căn bản không cần liên hệ, trực tiếp cho nàng gọi điện thoại, làm các nàng cấp đưa lại đây. Dâu đầu một bên Trừu Yên, vừa nói. Hắn chính là nghe nói qua Lương Phi danh hào, lại không có gặp qua hắn chân nhân, đã sớm nghe nói Lương Phi là cái vang dội nhân vật. Chỉ là không thể tưởng được, giống hắn như vậy đại lão bản, sẽ đến này trấn nhỏ thượng ăn cơm cửa hàng, lại còn có trở thành tô thấu đáo đối thủ. Không được, dâu thúc, ngươi có điều không biết, ta cùng kia Lương Phi quan hệ chỗ không tốt. Ngày hôm qua còn đi hắn trong tiệm, thiếu chút nữa cùng hắn đánh lên tới. Ta nhưng kéo không dưới cái này mặt, ném không dậy nổi người này. Tô thấu đáo nhíu mày, bất đắc dĩ nói, cách Trương.